Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 702, không quá đau. Lúc xế chiều, Long Bắc chiến khu Liên Hoa Lạc Thành, Trung ương Đại Lâu văn phòng, tổng chỉ huy trong văn phòng, một già một trẻ đang ngồi ở trước khay trà, nhưng không có nói chuyện với nhau. Dạng này trầm mặc đã kéo dài mấy phút, từ khi Vinh Đào Đào nói câu kia, đúng vậy. Ta hiện tại có 4 mai tinh dã trí bảo, đằng sau. Trong phòng liền lâm vào một mảnh yên lặng. Vinh Đào Đào không dám đánh nhiễu trong trầm tư Hà Tổng chỉ huy. Hắn chỉ là ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Lặng lặng nhìn qua trên bàn trà chén trà xuất thần. Kỳ thật sớm tại hôm trước. Vinh Đào Đào còn tại tinh dã tiểu trấn ngủ say thời điểm. Hà Tổng chỉ huy liền đã nhận được trung bộ chiến khu gửi điện thoại. Cũng biết được Vinh Đào Đào ở trong vòng xoáy tinh dã hành động. Nhưng mà, mặc kệ trước đó nghe qua hay không, thời khắc này Hà Tổng chỉ huy nội tâm vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Ám Nguyên, Long Tộc, tinh dã trí bảo, đao quỷ tổ chức, cùng nữ đao quỷ hồn tướng. Thế nhân bọn họ làm sao lại muốn đến? Tại cái này toàn gia đoàn viên Tết Xuân trong lúc đó. Vòng xoáy tinh dã chỗ sâu lại phát sinh chuyện như vậy. Trầm tư hồi lâu Hà Tổng chỉ huy, tiêu hóa lấy Vinh Đào Đào cung cấp nhiệm vụ phiên bản. Mặc dù cùng tinh trúc quân cung cấp tin tức nói chung giống nhau, nhưng lại nhiều càng nhiều một đường chiến trường chi tiết. Nghĩ tới đây, Hà Tổng chỉ huy dương mắt nhìn về hướng một bên ngồi ngay ngắn người trẻ tuổi. Không khỏi, trong lòng cũng của hắn có chút phức tạp, rất khó tưởng tượng, Vinh Đào Đào làm một cái sinh ở quan ngoại. Sinh trưởng ở tiết cảnh tuyết nhiên quân binh sĩ. Trước hết nhất có khả năng tham phá lại là vòng xoáy tinh dã huyền bí. Giờ phút này, không chỉ là trung bộ chiến khu tinh trúc quân đoàn đang đợi Vinh Đào Đào chấp và ám tinh. Công bố đáp án, Hà Tổng chỉ huy cũng đang chờ Vinh Đào Đào công bố đáp án. Chỉ là song phương đều có đầy đủ kiên nhẫn, cũng không có mở miệng thúc giục. Các loại vòng xoáy giáng lâm thế giới đã 60 dư niên. Cho dù là thế giới này khổ không thể tả, nhưng mọi người cũng đã thích ứng. Không kém lại đợi thêm trong một giây lát. Không phải sao, bên thân rất nhiều trí bảo Vinh Đào Đào. Đối với khống chế, sử dụng trí bảo, tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất tồn tại. Tối thiểu tại trí bảo trong lĩnh vực. Nếu như ngay cả Vinh giáo sư đều không làm rõ ràng được bọn chúng huyền bí. Như vậy trên đời này những người khác cũng không được. Nghĩ tới đây, Hà Tổng chỉ huy nói khẽ, Đào Đào, đến, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời, vậy mà quên đi đứng dậy nghiêm, Hà Tư Lĩnh điểm chú ý cũng không ở nơi này, chỉ là mở miệng nói, có hy vọng là công việc tốt, nhưng cũng phải làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý, như lời ngươi nói, ám tinh mảnh vỡ đích thật là đặc thù nhất tồn tại. Tựa như ngươi đoán vòng xoáy tiết cảnh cái kia chia ra làm ba cánh sen một dạng. Nhưng nếu như trong mảnh vỡ kia cũng không có ẩn chứa bí mật gì. Chỉ là cùng với những cái khác trí bảo giống nhau. Có chút hiệu quả đặc biệt. Lại không liên quan tới vòng xoáy bản thân. Ngươi muốn sớm làm việc tốt để ý kiến thiết. Hoàn toàn chính xác. Hy vọng càng lớn. Thất vọng cũng liền càng lớn. Vinh Đào Đào yên lặng gật đầu. Cũng biết tổng chỉ huy dụng tâm lương khổ. Đến cùng hay là nhà mình lãnh đạo đau nhà mình binh a. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lăng Vi đã về đơn vị 2 ngày. Tuyết lớn không có dừng lại dấu hiệu. Nhiễu Long Hà cùng biên giới tuyến khu vực làm việc. Không có khả năng kéo dài nữa. Vâng, Vinh Đào Đào đứng dậy. Mở miệng đáp lại. Đúng rồi, phụ thân của ngươi nộp về đơn vị xin mời. Hà Tư Lĩnh thỏ người ra cầm lên chén trà, thổi thổi miệng chén nhiệt khí. Phụ thân, cao phụ cao khánh thần. Dù sao Vinh Viễn Sơn không phải tiết nhiên quân, không tồn tại về đơn vị nói chuyện. Hà Tư Lĩnh cũng không uống trà, mà là ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào. Ngươi là nghĩ thế nào? Vinh Đào Đào rất muốn nhún vai. Chỉ là tại tổng chỉ huy trước mặt, hắn đã ngừng lại chính mình cái kia không nghiêm túc tiểu động tác. Hà Tư Lĩnh, Thanh Sơn quân là muốn đến thăm vòng xoáy tiết cảnh bên trong từng cái đế quốc. vô luận là thành lập hữu hảo quan hệ ngoại giao, hay là hiểu rõ vòng xoáy tiết cảnh lịch sử, tìm kiếm vòng xoáy giáng lâm chân tướng. Tiếp theo giai đoạn, Thanh Sơn Quân trọng điểm làm việc chính là cái này. Vinh Đào Đào ngầm trộm nghe đã hiểu Hà Tư, Lĩnh ý tứ, mở miệng nói, ta rất duy trì Cao Khánh Thần đồng chí về đơn vị. Ngài cũng biết, ta sáng tạo hồn kỹ là vì ai. Trên thực tế, ta duy trì tất cả Tiết Nhiên lão binh về đơn vị. Đương nhiên, điều kiện trước tiên nhất định là những cái kia tâm không cam lòng, chỉ có thể kéo lấy tàn tật thân thể ảm đạm rút lui tướng sĩ. Đối với những cái kia xuất ngũ ở nhà an nhàn sống qua ngày, có thể thông qua ta hồn kỹ, cho sinh hoạt mang đến một chút tiện lợi, cũng là kiện chuyện tốt. Thủ trưởng, ta rất khó tưởng tượng một cái có được hùng tâm tráng trí binh sĩ, cuối cùng chỉ có thể đối mặt tàn nhẫn hiện thực, bất đắc dĩ xuất ngũ tư vị. Có một ngày ban đêm, chiến hữu của ta Triệu Đường lên cho ta bài học. Nếu như những cái kia có mục tiêu, có tín ngưỡng, lại chỉ có thể ngây ngô sống qua ngày đám binh sĩ, có thể có cơ hội quay về Tiết Nhiên, tham dự vào trận này đại sự nghiệp bên trong đến, hoàn thành trong lòng bọn họ tâm nguyện. Cái kia chính là ta nghiên cứu phát minh hồn kỵ ý nghĩa lớn nhất. Hà Tư Lĩnh cuối cùng vẫn là không có uống trà, chỉ là chậm rãi để chén trà xuống, lặng lặng nhìn qua trước mặt tấm này tuổi trẻ khuôn mặt. Trên thực tế, Hà Tư Lĩnh cũng cảm thấy rất vinh hạnh, có thể chứng kiến một viên tướng tinh quật khởi, thậm chí là tham dự trong đó. Không biết bắt đầu từ khi nào, Vinh Đào Đào đã trở thành Tiết Nhiên quân trẻ tuổi một đời bề ngoài. Không, hẳn là đem trẻ tuổi một đời bốn chữ này bỏ đi. Thực lực phương diện, Vinh Đào Đào phía trên mặc dù có tuyết cảnh các đại thần đè ép, nhưng hắn là hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi một đời người nổi bật. Mà tại lực ảnh hưởng phương diện, Vinh Đào Đào chính là số một số hai. Cái này không cần gia tăng trẻ tuổi một đời, không cần gia tăng bất luận cái gì hạn chế. Cho dù là phóng nhãn tuyết cảnh dòng sông lịch sử, Vinh Đào Đào cũng là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp cái kia số rất ít mấy người một trong. Càng đáng sợ chính là, Vinh Đào Đào mới 19 tuổi. Nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu. Hà Tư Lĩnh yên lặng nhìn chăm chú Vinh Đào Đào thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu, trở về nghỉ ngơi đi. Vinh Đào Đào lúc này chào một cái, quay người rời đi. Hắn vừa mở cửa đi ra, nơi cửa đứng gác binh sĩ liền thò người ra bắt lấy chốt cửa, chậm rãi mang lên. Vinh Đào Đào dùng nắm đấm đập một cái binh sĩ bả vai, lên tiếng chào, đi, Long Thành. Sử Long Thành không có trả lời, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí mang tốt cửa, quay đầu nhìn về phía Vinh Đào Đào thời điểm, cũng chỉ thấy được Vinh Đào Đào bóng lưng rời đi. Nghĩ đến ở trong vòng xoáy tiết cảnh một tháng kia gian khổ thời gian, Sử Long Thành cái kia nguyên bản ánh mắt trong suốt, không khỏi hơi có vẻ mê ly. Cho đến Vinh Đào Đào bóng lưng biến mất tại hành lang góc rẽ, hắn mới dần dần lấy lại tinh thần. Đặc biệt tính cách, để Sử Long Thành trở thành tổng chỉ huy bên cạnh cảnh vệ viên, cũng chính là bởi vì đây, hắn sẽ không biểu đạt quá nhiều. Vinh Đào Đào một quyền này nhẹ nhàng, lại là khơi gợi lên Sử Long Thành hồi ức cùng cảm xúc. Sẽ có cơ hội đi, Vinh đội, chúng ta hẳn là còn sẽ có cơ hội xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ chiến đấu. Rời khỏi tổng bộ đại lâu, Vinh Đào Đào ngước nhìn một mảnh thế giới trắng xóa, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Thế giới này rốt cục bình thường. Cuồng phong bạo tuyết, thiên địa trắng lóa như tuyết. Đây mới là tiết cảnh vốn có bộ dáng. Đoạn thời gian trước, tiết cảnh thời tiết thật sự là quá tốt rồi. Tốt để Vinh Đào Đào trong lòng hốt hoảng. Phốc, tương đương sau một khắc, Vinh Đào Đào thân thể phá toái thành vô số cánh sen, tuôn hướng chân trời. Do cánh sen tạo thành dòng sông sông phá tầng tầng phong tuyết, vượt qua thứ hai tường vây cùng thứ nhất tường vây dài rằng giặc hơn 100 cây số đường xá, chảy vào Vọng Thiên Khuyết Thành. Lần này, Vinh giáo sư không có dựa theo quy củ làm việc. Đối với trùng phùng, hắn rất nóng lòng. Sớm tại Liên Hoa Lạc thời điểm, mặc dù Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon, nhưng tâm tư đã bay tới Vọng Thiên Khuyết. Liên hoa hà lưu ẩn nấp tại trong cuồng phong bạo tuyết. Từ trên bầu trời chảy xuôi mà xuống. Tập trung vào cái kia một mảnh chu liên vị trí. Bay thẳng Thanh Sơn quân đại viện. Mà đầu này tựa như ảo mộng liên hoa hà lưu. Không chỉ có không có tại vùng sát cổng thành ở lại. Cũng không có đang làm việc cửa lầu ở lại. Chú Ân, dưới lầu cửa lớn đứng gác binh sĩ trong miệng vừa phun ra một chữ. Nhìn thấy cái kia tung bay đến trước mắt cánh sen. Ngạnh sinh sinh đã ngừng lại miệng. Sau đó giúp đỡ mở ra cửa lớn. Có chút hình ảnh đã trở thành người nào đó tiêu chí. Là trên thế giới này độc nhất vô nhị. Những người khác ngay cả ngụy trang đều làm không được. Cứ như vậy, liên hoa hà lưu một đường chưa ngừng. Trồi hướng lầu ba, to như vậy lại trống trải lầu ba. Nguyên bản chỉ có hai người làm việc. Mà giờ khác này chỉ còn lại có một người. Nàng vậy mà không tại trong phòng làm việc của mình. Mà là tại Vinh Đào Đào trong phòng. Hô, trước bàn làm việc, dựa bàn viết nhanh nữ hài trong tay dừng lại. Một tay vén lên trên trán mấy sợi xốc xách sợi tóc. Nàng đảo mắt nhìn lại. Chỉ gặp cái kia lóe ra màu xanh biếc liên hoa hà lưu từ dưới cửa phòng phương chỗ khe cửa tràn vào. Thẳng đến bàn công tác. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút. Hiển nhiên không có dự liệu được Vinh Đào Đào sẽ trở về. Mà cái kia liên hoa hà lưu kề sát đất tiến lên. Thổi qua bàn công tác đáy. Cuốn lên hai chân của nàng. Một đường lan tràn lên phía trên. Quấn quanh. Cho đến đưa nàng cả người đều quấn tại cánh sen bên trong. Ừ, Cao Lăng Vi nhắm lại hai con ngươi, phát ra một đạo nhàn nhạt giọng mũi, cảm thụ được mềm mại cánh hoa nhẹ vỗ về hai má của nàng, bao vây lấy thân thể của nàng. Ngô Tương Đương, sau một khắc, Cao Lăng Vi một tiếng thở nhẹ, cả người bị từ trên ghế ngồi bế lên, mà cái kia yêu liên thân thể theo thứ tự chắp vá thành hình. Từ có được thực thể, vòng quanh nàng bên hông hai tay bắt đầu. Một đường lan tràn chắp vá lấy. Cuối cùng, Cao Lăng Vi cũng không thể nhìn thấy Nam Hải mặt. Bởi vì khi hắn đầu chắp vá lúc đi ra, đã chui tại trước ngực của nàng. Muốn trở về, làm sao không nói cho ta một tiếng. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Ôm trong ngực Vinh Đào Đào đầu. Một tay gãi gãi hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nàng đợi tới lại không phải đáp lại, mà là thật sâu tiếng hấp khí. Cái kia chui tại trước người nàng tên vô lại, tham lam ngửi ngửi khí tức của nàng, lại so vân vân khuyển còn vân vân khuyển. Có thể, cái này rất Vinh Đào Đào. Đào Đào, Cao Lăng Vi cũng không có phản kháng, xô đẩy, mà là nhẹ nhàng xoa cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Ân cần nói, ngươi không sao chứ? Không có, giọng buồn buồn từ chỗ ngực truyền đến. Hắn tiếp xuống một câu lại là đem ấm áp triệt để phá vỡ. Ngươi dây chuyền này hồn châu mặt dây chuyền. Cấn cho ta chán đau. Cao Lăng Vi tức giận vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu. Theo hai cánh tay hắn buông lỏng. Hai chân của nàng cũng rốt cục rơi xuống đất. Lực tác dụng là lẫn nhau. Ngươi không biết a, ngươi cấn đến hoảng. Ngực ta liền không có cảm giác thôi. Cao Lăng Vi hai tay dò xét về sau. Vịn bàn công tác. Một nửa cái mông ngồi dựa vào đi lên. Hết thảy thuận lợi. Xem như thế đi. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở trên ghế làm việc. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Hữu kinh vô hiểm. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xem nghĩ linh tinh thanh niên. Nói khẽ. Lần trước nghe ngươi nói Tinh Long. Ám Nguyên sự tình. Chấp hành nhiệm vụ như vậy. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Lần này không chỉ là Tinh Long cùng Ám Nguyên. Tới một đám quốc tế phạm tội tổ chức nghe hồng đao quỷ. Cao Lăng Vi nhíu mày. Đao quỷ. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Dẫn đầu nữ đao quỷ lại là cái hồn tướng. Cái này mẹ nó ai có thể gánh vác được oa. Nghe vậy, Cao Lăng Vi trong lòng giật mình. Hồn tướng. Cái nào nghĩ đến. Vinh Đào Đào đột nhiên hì hì cười một tiếng. Ngửa đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Ôi chao. Ngài đoán làm gì. Ta còn thực sự liền gánh vác tương đương Cao Lăng Vi. A, Vinh Đào Đào thân thể ngửa về sau một cái. Cái kia ghế làm việc vốn là mang dòng dọc ghế lão bản. Vinh Đào Đào cái này một năm. Cũng hướng về sau vọt tới. Cao Lăng Vi lại là đột nhiên chen chân vào. Một cước dẫm ở chỗ ngồi trên dòng dọc gỗ thật đầu. hơi nhún chân, lại đem chỗ ngồi trượt trở về. Nàng chau mày, Tinh Trúc Quân làm sao cho ngươi đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ? Đây không phải là chúng ta cấp bậc này hẳn là tiếp xúc địch nhân. Mục tiêu của ta vốn là Ám Huyên, là mảnh vỡ ngôi sao. Chỉ là nửa đường phát sinh chút tình huống. Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy. Nói với Cao Lăng Vi xuống ngày đó phát sinh sự tình. Cao Lăng Vi sắc mặt từng đợt biến ảo. Cũng là càng âm trầm. Trong mắt nàng bất mãn dần dần biến thành đau lòng. Cuối cùng cũng biến thành từng tia hoảng sợ. Nhìn ra được, nàng ở phía sau sợ. Ở nhà làm bạn phụ mẫu ấm áp vượt qua Tết xuân nàng. Mặc dù tránh không được lo lắng. Nhưng nghe nói có Tinh Dã, Dung Nham hai vị hồn tướng thủ hộ, nàng tối thiểu có thể thoáng an tâm một chút. Nàng chưa từng nghĩ tới, tình huống đột biến, nguyên bản thăm dò Ám Huyên nhiệm vụ, sẽ diễn biến thành một trận cùng phạm tội tổ chức liều chết đánh nhau chết sống nhiệm vụ. Hồn tướng địch nhân, đao quỷ tổ chức, ta cùng ngươi giảng a, cái kia nữ đao quỷ cũng có chút thảm. Vinh Đào Đào ngồi nằm. Ngước mắt nhìn cảm xúc phức tạp bạn gái. Hắn ngược lại là có thể giấu giếm hết thảy. Để Cao Lăng Vi không có như thế lo lắng. Không có như thế nghĩ mà sợ. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không tính làm như vậy. Kinh lịch của hắn rất mạo hiểm. Rất đau khổ. Thậm chí được xưng tụng là cửu tử nhất sinh. Hắn cần một cái chí thân đến gần người đi thổ lộ hết. Hắn cũng không hy vọng cùng chính mình gối ôm lớn giấu giếm cái gì. Vinh Đào Đào trong miệng nghĩ linh tinh, nữ nhân kia xông vào doanh địa, chạy ta liền đến, nhất định phải hướng trên người của ta dán. Nàng cũng không nghĩ một chút, ta Vinh Đào Đào là người như vậy thôi tương đương nàng một hướng phía trước dán. Ta liền sờ soạng nàng một cây đao, nàng lại hướng phía trước đụng, ta lại sờ soạng nàng một bộ y phục, sau đó nàng liền trợn tròn mắt, che ngực, từng bước lui lại. Đau lòng đến nói không ra lời. Trợn to mắt nhìn ta. Cũng không dám lại hướng trên người của ta dựa vào. Ai, nói. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Trong mắt tràn đầy hồi ức cùng cảm khái. Ta cứ như vậy nhìn xem nàng. Từng bước một té ngã tiến vào bụi Harry. Đau lòng đến cực điểm. Nghĩ mà sợ đến cực điểm Cao Lăng Vi nguyên bản hốc mắt thoáng phiếm hồng. Nghe đến đó. Cũng là bị Vinh Đào Đào cho tức giận cười. Thiếu hồn giáo đối kháng chính diện hồn tướng. Đồng thời vừa đối mặt liền bị làm thịt. Từ nữ đao quỷ xuất hiện tại Vinh Đào Đào chung quanh khu vực. Lại đến Vinh Đào Đào mệnh tăng ngã xuống. Thân là hồn tướng nữ đao quỷ. Thậm chí chỉ dùng hai cái động tác. Nhưng mà chính là như vậy quá trình. Vinh Đào Đào lại là miêu tả thành dạng này một bức tranh. May mắn mà có Huy Liên bàng thân. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào liền chết. Không, xác thực nói, Vinh Đào Đào đã chết. Cao Lăng Vi cúi người nhặt ở Vinh Đào Đào bàn tay. Nhìn trước mắt lại đã trải qua một lần tử vong Vinh Đào Đào. Tâm tư phức tạp nàng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, không có việc gì liền tốt, trở về liền tốt, tiết cảnh hoàn toàn chính xác rất khổ. Nhưng từ khi gặp Vinh Đào Đào về sau, tại cái này đau khổ giọng chính bên trong. Cao Lăng Vi nhân sinh đi hướng một con đường khác, càng là người hạnh phúc, có càng nhiều người, liền càng sợ sệt mất đi. Không nói những cái khác, nàng cây đao kia là thật vậy hương. Vinh Đào Đào vẫn tại nói, sắc mặt lại có chút hưng phấn. Trảm Tinh đao, tặc hắn mua huyễn khốc. Về sau ta chính là dùng cây đao này đem cánh tay của nàng cho tháo tương đương, có đau hay không? Ách nàng hay là ta? Nàng bị thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho ta đều không để ý. Không quá đau, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.